Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590, không đành lòng diệt trừ ngươi. Thiếu ở nơi đó nói ngồi châm chọc. Long trảo thủ, tại toàn bộ chiến trường phía trên. Tất cả phe mình người cơ hồ đều so với tay chiếm cứ ưu thế. Duy chỉ có hắn đã rơi vào hạ trong gió. Hơn nữa còn bị tổn thương. Cái này khiến làm quân cách mạng người đứng thứ hai Sabo như thế nào chịu được. Phải biết hắn nhưng là quân cách mạng người đứng thứ hai. Đại biểu là quân cách mạng mặt mũi. Địch nhân không có có thụ thương. Mà hắn lại bị trọng thương. Cái này để người khác ý kiến gì bọn hắn quân cách mạng? Chẳng lẽ lại để người khác cảm thấy quân cách mạng không được sao? Không, đây tuyệt đối không cho phép. Sabo tuyệt đối không cho phép mình cho quân cách mạng lưu lại ấn tượng xấu. Ha ha, thật sự là một cái mạnh hơn hài tử. Ta bình sinh thưởng thức nhất người như ngươi. Nếu như ngươi là chính phủ thế giới hoặc là hải quân bên này người, ta sẽ rất thưởng thức ngươi. Thậm chí sẽ nhịn không được dạy bảo ngươi hai chiêu. Nhưng quá đáng tiếc, ngươi lại là ta đối địch phương diện người. Đã như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là gạt bỏ ngươi. Giống như ngươi nhân vật thiên tài ngày sau tất sẽ thành chính phủ thế giới họa lớn. Bạch ưng tên kia thực lực quá mạnh. Ta không có cách nào diệt trừ hắn. Nhưng là ngươi ta cảm thấy ta vẫn là có thể. Dù sao thực lực của ngươi so với bạch ưng đến kém không chỉ một mảng lớn. Lenky cánh tay phải đột nhiên Busosoku Haki cứng lại. Hưu một tiếng, một chút liền biến mất tại nguyên địa. Đón lấy, xuất hiện sau lưng Sabo, giả thoáng mấy chiêu. Sau đó tại hắn hoàn toàn không kịp phản ứng tình huống dưới, đem hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Đón lấy, như bóng với hình, như giòi trong xương xuất hiện lần nữa tại Sabo trước mặt. Nắm chặt hai nắm đấm, giống đánh bóng chuyền đồng dạng, đem Sabo oanh hạ xuống. Hoa, Sabo phanh đem lớn đánh ra một cái hố cực lớn, máu tươi từ khóe miệng tràn đầy mà ra, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thở dốc không thôi, ghê tởm. Sabo lập tức từ trong hầm giấy cởi ra. Nhưng còn chưa tới hắn không đợi hắn động thủ. Lenky vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng. Lại là mạnh mẽ một quyền. Xé rách trường không gào thét đánh phía phần lưng của hắn mà đi. Đừng nghĩ lại dùng chiêu số giống vậy đánh chúng ta. Không nên xem thường người. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Đối mặt cái này xảo trá mà đến một quyền. Sabo lấy thân eo làm trục tâm. Bỗng nhiên quay người, liền đồng dạng là một quyền đánh đi qua. Oanh, không khí đều tại hai người va chạm phía dưới ầm vang nổ vang. Phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét thanh âm. A, có chút ý vứ. Lenky lông mày không khỏi khẽ động. Hắn có chút kinh ngạc. Sabo phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Thiếu xem thường người, chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Sabo ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ tinh mang. Đón lấy, cánh tay phải liền trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Muốn đẩy lui Lenky, nhưng quả nhiên làm chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Đương nhiên là có chút tài năng. Hắn thế mà sớm nhìn ra Sabo ý nghĩ. Tại Sabo lực lượng còn chưa tới nơi trên người hắn thời điểm. Lại liền nhanh chóng thối lui mà ra, để Sabo lập tức có lực không chỗ dùng, khó chịu vô cùng. Rankiaku, Lenky lần nữa đi vào Sabo sau lưng, một cước bổ ra một đạo sắc bén màu lam khí nhận. Để bởi vì còn không có dừng lực lượng, Sabo căn bản không biện pháp né tránh. Vụt, Sabo không có cách nào tránh né, nhưng cũng không muốn không hề làm gì cứ như vậy bị kích thương. Busozoku Haki phát động, đem thân thể cùng yếu hại đều phòng hộ, sau đó như cái lam cầu bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, kịp thời dùng Busozoku Haki che lại yếu hại,